Và để tiếp nối phần dự thi các tiết mục của cuộc hội quận Gò Vấp, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hồng Sơn có tựa đề Sức Sống Trường Sa, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến.